Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 387, Cục Đá Sáng. Khi xa xa Thanh dừng lại, trong đầu cái tuyến kia cũng thu hồi. Thiệu Huyền nhìn hướng trong tay cục đá, mới vừa rồi còn là một khối xem ra phi thường đá bình thường. Bây giờ lại trở nên như tinh thạch tựa như, giống lột xác trứng gà luộc tựa như bóng loáng. Tinh thạch mang hơi hơi lạnh lẽo, cùng thủy nguyệt thạch phi thường tương tự. Đang nghĩ động một động, Thiệu Huyền đột nhiên cảm giác tầm mắt tối sầm lại, giống như là thời gian dài ngồi xổm xuống sau đột nhiên lúc đứng lên. Vì huyết dịch trong cơ thể tuần hoàn bị nghẹt, đại não thiếu dưỡng khí mang đến cái loại đó đầu choáng váng cảm. Có chút mệt mỏi, nhưng hoãn mấy hơi thở sau liền tốt hơn nhiều. Thiệu Huyền lần nữa nhìn hướng trong tay cục đá. Nhìn cùng thủy nguyệt thạch không sai biệt lắm. Tuy nói màu sắc cùng trong suốt độ thượng có chút hơi khác biệt, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thật sự là thủy nguyệt thạch. Ngoài cửa sổ dương quang vừa vặn, đem bên trong nhà chiếu sáng lên. Thiệu Huyền kéo lên cửa sổ, đóng kín cửa. Trong phòng nhất thời tối xuống. Nếu như là thủy nguyệt thạch, ở như vậy u ám hoàn cảnh hạ, nhất định sẽ phát ra oánh oánh ánh sáng. Nhưng là, sự thật chứng minh cái này không giống nhau. Thiệu Huyền trên tay cái này cũng có ánh sáng, chỉ là phát ra quang phi thường ám, căn bản không tạo được chiếu sáng tác dụng. Nếu là có một chương viết chữ cuộn da thú thả ở bên cạnh, kề bên khối này tinh thạch, cũng chưa chắc có thể đem cuộn da thú trên chữ thấy rõ. Độ sáng như vậy, căn bản không cách nào cùng thủy nguyệt thạch so sánh. Bất quá, biết cái này cùng thủy nguyệt thạch tương tự, đối Thiệu Huyền tới nói cũng là một cái hữu dụng tin tức. Không có lập tức đem mặt khác hai khỏa cục đá đều biến thành như vậy. Thiệu Huyền dự tính ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút, mới vừa làm ra như vậy một khối, hao không ít khí lực, cảm giác rất mệt mỏi. Thời điểm này, có người qua đây gõ cửa. Thiệu Huyền trưởng lão, có ở đây không? Thủ lĩnh nhường ngươi đi một chuyến. Ngoài nhà có người hô. Thiệu Huyền đáp một tiếng, đem cục đá để lên bàn, kéo ra cửa sổ, vỗ tay một cái thượng một ít bụi bặm. Đây là khối kia tinh thạch tạo thành lúc lưu lại. Đứng dậy mở cửa, Thiệu Huyền đi theo đối phương cùng nhau đi thủ lĩnh bên kia. Tinh thạch bị Thiệu Huyền thả ở giữa cửa sổ trên bàn. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào cục đá trên. Chỉnh khối đá đều giống như đắm chìm trong một tầng ấm quang dưới. Bên kia, Thiệu Huyền bị gọi tới thủ lĩnh nơi đó. Vào nhà thời điểm, đã có không ít người đến. Cùng lần trước hắn tới thời điểm nhìn thấy không sai biệt lắm. Có Đa Khang, Quảng Nghĩa chờ đội đi săn nhân vật trọng yếu. Cùng với bộ lạc mấy vị rất có uy vọng trưởng giả. Đều ngồi ở chỗ đó. Nhiều mấy vị đội đi săn người. Mà Vu lại không có tới tham gia náo nhiệt. Thiệu Huyền, quá tới bên này. Thủ lĩnh Trinh La chỉ hắn chỗ ngồi bên cạnh. Dĩ vãng vị trí này là Vu. Liền tính Vu không có tới những người khác cũng không dám loạn ngồi. Đây là Đa Khang đám người lần đầu tiên nhìn thấy có người ngồi cái vị trí kia. Hơn nữa Vu cùng thủ lĩnh còn cũng sẽ không nói cái gì. Với tư cách trưởng lão, có tư cách đó. Lần này Trinh La đem Thiệu Huyền kêu đến là vì thương nghị một chút đi chủ nô địa bàn giao dịch. Chuyện, Vương Thành bọn họ sẽ không đi. Kể từ khi ở bên kia gây phiền toái. Những năm này rồi, bọn họ cũng không đi qua. Bất quá cái khác thành, bọn họ hàng năm vẫn sẽ đi mấy chuyến. Không thể mỗi cá nhân đều đi qua. Bọn họ ở nơi này thương nghị, chính là vì xác định đi trước danh ngạch. Cùng với một ít phải chú ý sự vụ, hội nghị như vậy, lại xuất phát trước còn sẽ mở hai lần. Hôm nay là tạm thời quyết nghị họp, cho nên không trước thời hạn thông báo. Nghe nói năm nay bên kia đối bạch sắc gia thú nhu cầu tương đối nhiều. Màu trắng gia thú ngươi có lưu sao? Hảo hảo sửa sang một chút, đến lúc đó nói một chút giá. Thủ lĩnh đem hỏi thăm được tin tức nói cho đại gia. Bộ lạc người ở đi săn sau. Sẽ đem không cần da lông đều tích chữ đứng dậy. Mà da lông màu trắng là bọn họ không thích nhất. Một cái là màu trắng dễ dàng bẩn. Lại chính là quá nổi bật. xuyên cái kia vào núi rừng là tìm chết. Bất quá, màu trắng mãnh thú ở trong cánh rừng cũng cực ít. Hơn nữa hơn phân nửa là ở mùa đông xuất hiện. Hoặc là chính là ở xa hơn Tuyết Sơn. Không việc gì ai hướng bên kia đi. Thủ lĩnh, Lấm Tấm còn hoặc là... Đa Khang xoa xoa tay hỏi. Nhà bọn họ năm nay chữ rồi không ít mang Lấm Tấm ra thú. Năm ngoái chủ nô nhóm thích như vậy màu. Cho nên giá bán cao. Còn cái khác màu sắc da thú. Liền giữ lại chính mình mặc. Cái này hả? Trình Lang nghĩ muốn hỏi thăm đến tin tức. Nghe nói năm nay bọn họ lại không thích. Đa Khang xoa tay động tác một hồi. Trên mặt cười cũng sụp đổ. Bọn họ làm sao một năm một dạng. Trình La không để ý Đa Khang cáu kỉnh. Quay đầu đối Thiệu Huyền nói. Thiệu Huyền, người tới bộ lạc tới chậm. Không chữ bao nhiêu thứ. Cũng không có cái gì có thể bán. Nhưng có thể đi theo đi nhìn một chút. Đến lúc đó có thể giúp đại gia một đêm. Nói những cái này. Trình La đúng là hy vọng Thiệu Huyền có thể nhiều hiểu một chút bên này tình huống. Nhưng đồng thời cũng lo lắng Thiệu Huyền không đồ vật bán. Nếu là đi rồi sau, bộ lạc những người khác bán được vui vẻ. Thiệu Huyền ở bên cạnh nhìn phỏng đoán cũng không chịu nổi. Ngài yên tâm đi. Ta biết. Thiệu Huyền cười nói. Đa Khang cùng Quảng Nghĩa nghe vậy. Đồng thời ngẩng đầu nhìn Thiệu Huyền một mắt. Không lên tiếng. Mở cuộc họp xong. Thủ lĩnh kêu gọi đại gia ăn khựng. Thịt là Thiệu Huyền lấy ra cốt thạch thịt thú. Cùng nhau ăn ăn uống uống thổi một chút châu. Nơi này mặc dù không có phong phú gia vị. Nhưng bộ lạc người cũng khôn khéo. Sẽ ở nấu canh thời điểm thả một ít mang mùi có thể sử dụng trái cây lá cây các loại. Ăn mùi vị không tệ. Những cái này Thiệu Huyền còn phải cùng bọn họ học. Bao nhiêu năm chưa ăn. Vẫn là cái kia vị. Một vị trưởng giả đập đi miệng. Nói. Một vị khác cũng nói đến năm đó đi săn cốt thạch thú tình hình. Còn nói cho Thiệu Huyền cốt thạch thú chỗ nào xương cốt thích hợp làm những gì. Thiệu Huyền một mực ở đỉnh núi nơi đó ngốc đến mặt trời lặn. Trời dần chuyển tối. Mới hướng chính mình chỗ ở đi tới. Bất quá, chờ hắn lúc trở về, lại phát hiện gian phòng xung quanh vây quanh không ít người. Làm sao rồi đây là? Thiệu Huyền lên tiếng hỏi. Ai? Thiệu Huyền, người rốt cuộc trở về rồi. Đa Lý chen qua đám người, mặt đầy hưng phấn mà chạy tới. Hỏi, Thiệu Huyền trưởng lão, người trong phòng thả cái kia là cái gì? Mặc dù gian phòng không khóa, nhưng bọn họ cũng không dám tùy ý loạn vào. Liền tính cửa sổ mở, đưa tay liền có thể đem khối kia sáng lên đồ vật cầm lên. Bọn họ cũng không cái kia gan. Không nói bọn họ cùng Thiệu Huyền không quen thuộc đến tùy ý lấy đồ trình độ. Thiệu Huyền vẫn là trưởng lão đâu. Địa vị đứng sau vô cùng thủ lĩnh. Trưởng lão nhà đồ vật làm sao có thể tùy ý loạn cầm. Cho nên, một đám người nhìn thấy khối kia sáng lên cục đá. Cũng chỉ có thể gắng gượng nghẹn lòng hiếu kỳ. Bây giờ nhìn Thiệu Huyền trở về, đại gia dĩ nhiên vô cùng kích động. Trong phòng thả, Thiệu Huyền không quá rõ. Hướng gian phòng bên kia một nhìn, minh bạch rồi. Mặc dù bên kia có không ít người cản trở, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy từ gian phòng cửa sổ nơi đó phát ra quang. Thủy Nguyệt Thạch, không, không phải. Cái kia quang cũng không hoàn toàn cùng Thủy Nguyệt Thạch một dạng. Quang màu sắc ít đi một phần thanh lãnh, mang chút ấm áp, phía trước gạt ra nhìn hiếm lạ đám người, thấy Thiệu Huyền qua đây, vội vàng tránh đường ra, tranh đoạt hỏi ra chính mình vấn đề, không để ý được trả lời xung quanh díu dít hỏi chuyện. Thiệu Huyền mở cửa, trực tiếp đi qua đem trên bàn thả khối kia tinh thạch cầm lên, không nói những người khác tò mò, Thiệu Huyền chính mình cũng nghi ngờ. Hắn trước khi rời đi cũng không phải là như vậy. Ban ngày khi đó tảng đá kia đều không như vậy sáng. Làm sao đến buổi tối liền sáng thành như vậy. Này độ sáng cùng Thủy Nguyệt Thạch không sai biệt lắm rồi. Lại nhìn nhìn để ở trên bàn mặt khác hai khối đá. Vẫn là hai khối xem ra phi thường đá bình thường mà thôi. Không có một chút điểm hào quang. Chút nào không dễ thấy. Thấy bên cạnh Đa Lý đám người dướn cổ lên nhìn, tràn đầy là mong đợi cùng ánh mắt hiếu kỳ. Thiệu Huyền liền đem trong tay tinh thạch đưa cho bọn hắn. Tinh thạch ở Thiệu Huyền trên tay thời điểm, những người khác không dám động tay. Nhưng Đa Lý cầm, đại gia liền mở đoạt. Đặc biệt là cùng Đa Lý quen thân mấy người. Dỗ một tiếng liền chen qua đi. Cũng nghĩ tự cầm nhìn nhìn. Không may mà Thiệu Huyền nơi này ồn ào. Đa Lý vội vàng cùng Thiệu Huyền nói tiếng. Ở Thiệu Huyền đồng ý sau. Liền cầm cục đá đi ngoài nhà rộng rãi chút địa phương rồi. Cũng mang đi ồn ào đám người. Đám người vừa đi, xung quanh an tĩnh hơn. Thiệu Huyền ngồi ở bên cạnh bàn, cầm lên mặt khác hai khối đá. Suy nghĩ đầy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.